Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 269, con trai tôi thân phận gì, còn cần một người làm mối đến giới thiệu đối tượng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Yến cắn môi, mặc dù biết là hy vọng xa vời, nhưng vẫn cố níu kéo. Nói, em chỉ là nhất thời hồ đồ. Em sẽ lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hắn ta. Trở về với anh có được không? Khổng Nam Sơn thở dài. Yến Tử, em biết rõ, chúng ta không quay lại được. Lưu Yến nghe vậy, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Giờ phút này, cô thật sự đau lòng, thật sự hối hận rồi. Dù sao thì người bạn trai này của cô cũng thật sự có một đống lớn ưu điểm. Dáng dấp soái, tiền vốn lại hùng hậu, tính tình cũng coi như trung thực, không phải kiểu tâm địa gian xảo ngoài kia. Đối với cô cũng rất tốt, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cái gì cũng làm. Khuyết điểm duy nhất chính là xuất thân kém, không có tiền. Khổng Nam Sơn không phải loại tính cách không quả quyết kia. Một khi đã quyết định sẽ không có chỗ cho việc sửa đổi. Như trong việc quyết định chia tay này, hắn đã quyết định, cho nên liền cứng rắn nói. Đừng khóc, em nên hiểu rõ, từ khi em bước ra một bước kia, kết quả này đã được định đoạt rồi. Thật xin lỗi, em tự giải quyết cho tốt đi. Tỉnh thành Quế Tỉnh, một tiểu khu nào đó. Bà Dư và bà Vương cùng khu đang nói chuyện phiếm với nhau. Người ở tuổi này như các bà ở cùng một chỗ. Nói chuyện trời đất thường tập trung vào ba chủ đề cơ bản sau đây. 1. Hôn nhân đại sự của con cái. 2. Chuyện thị phi của con dâu. 3. Chuyện thú vị về cháu trai, cháu gái. Hiện tại, hai người đang nói về chuyện hôn nhân đại sự của con cái. Vẫn là bà tốt số, mấy năm trước đã có con dâu rồi, cháu trai cũng đã có, giờ ngay cả con gái cũng xuất giá, cơ bản cũng không còn chuyện gì cần bà phải lo nghĩ nữa. Bà Dư hâm mộ nói, bà Vương nở nụ cười lớn, nói, đứa con gái lớn kia quả thật khiến cho tôi đau đầu rất lâu. Bây giờ cuối cùng cũng đã thuận lợi xuất giá, mà gả cho nhà cũng tạm được. Tảng đá trong lòng tôi cũng xem như buông xuống được rồi. Bà Dư tiếp lời, con rể của bà là làm gì thế? Bà Vương hồng quang đầy mặt, đáp, con rể tôi mở một nhà hàng đồ nướng ở đường bên kia nông viện. Đã kinh doanh nhiều năm, buôn bán cũng khá ổn. Bà Dư kinh ngạc nói, con đường bên kia nông viện là một trong những khu chợ đêm nổi tiếng nhất ở tỉnh thành chúng ta. Con rể bà có thể kinh doanh quán đồ nướng ở đó mấy năm thì thật sự rất khá đấy. Chắc chắn là kiếm được không ít tiền. Ánh mắt con gái của bà đúng là tốt mà. Cố Diệp Phi khóe mắt đuôi lông mày của bà Vương đều cong lên. Vui vẻ nói, cũng chỉ là lao động kiếm chút tiền mà thôi. Bà Dư tâng bốc, nói, bà không cần phải khiêm tốn. Mặc dù tôi chưa kinh doanh bao giờ, nhưng có nghe người ta nói qua, một quán đồ nướng khí vượng một năm kiếm được 100 mấy chục vạn là không thành vấn đề. Bà Vương được tâng bốc đến cả người thoải mái, lại khiêm tốn thêm vài câu. Sau đó mới hỏi, con gái của bà vẫn chưa nhắc tới bạn trai à? Bà Dư thở dài, trả lời, không có, tôi vì chuyện hôn nhân đại sự của nó mà đang sầu đến sắp C-H-E-T rồi đây. Bà Vương tiếp lời, tôi đề cử bà đến văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc giúp con gái tìm bạn trăm năm đấy. Tôi chính là nghe bạn bè giới thiệu, nói phòng môi giới này có người làm mối rất lợi hại. Liền ôm chút hy vọng chạy tới tìm bạn trăm năm cho con gái. Kết quả bà cũng thấy rồi đấy, bà Dư kinh ngạc, con rể của bà tốt như vậy, vậy mà lại là nhờ bà mối bắt được à, bà Vương gật đầu. Đúng là nhờ bà mối làm mai, bà có thể giúp con gái đến xem thử một chút. Nghe bà Vương nói như vậy, bà Dư cũng thật sự để ý, sau đó liền hỏi bà Vương cặn kẽ chi tiết một hồi. Tận đến khi hiểu được 7, 8 phần về văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc này rồi, Bà Dư mới lên tiếng chào, sau đó vội vã đi tới chỗ con gái. Nhà bà tái định cư ở tiểu khu này có 2 căn phòng. Bà Dư và bạn già ở một phòng, con gái ở một mình một phòng. Không bao lâu sau, bà Dư đã đi tới trước nhà con gái, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào, thấy đồ vật trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề. Mắt nhìn tới chỗ nào là chỗ đó đều sạch sẽ ngăn nắp. Bà không khỏi âm thầm thở dài, vốn thích sạch sẽ là một chuyện tốt, chỉ là con gái bà không chỉ đơn giản là thích sạch sẽ, mà là có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu con gái năm nay đã 32 tuổi rồi vẫn chưa có bạn trai. Nói thật, ngay cả người làm mẹ như bà cũng khó mà chịu nổi bệnh thích sạch sẽ của con gái. Càng không nói đến những người khác, mở cửa không thấy con gái đâu. Không cần đoán bà Dư cũng biết, con gái nhất định là đang trong phòng vệ sinh lau chùi dọn dẹp gì đó. Con gái của bà cuối tuần sẽ không bao giờ ra khỏi cửa. Chỉ ở nhà tắm rửa lau chùi, lau dọn không hết việc. Bà Dư thay giày xong liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Quả nhiên thấy con gái đang giặt đồ. Vì để không khiến con gái giật mình, bà cố ý ho khan 2 tiếng. Chờ con gái quay lại nhìn thấy bà rồi, bà mới lên tiếng hỏi. Tiểu Lam, đệm ghế salon kia không phải con vừa mới giặt đầu tuần sao? Sao bây giờ lại lôi ra giặt tiếp rồi? Mộc Tiểu Lam cười nói. Tối qua lúc con đập muỗi không cẩn thận làm dơ đệm ghế sofa, cho nên hôm nay lại mang ra giặt lại. Bà Dư nghe vậy, vừa thấy đau lòng vừa bất đắc dĩ. Cách chương.